Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Bình dân người chơi phẫn nộ. Tại âm linh nhãn phong ấn vỡ vụn ngày thứ hai, toàn bộ Bắc Kỳ đại địa khắp nơi đều là du đãng sát ác. Mà lớn bộ phận các người chơi trực tiếp co đầu rút cổ tại rồi minh phủ. Từ khai hoang hình thức tiến vào sinh tồn hình thức, hiện giai đoạn các người chơi cơ bản trên chỉ có thể lấy đội nhỏ làm đơn vị mới có thể ra ngoài đi. Săn, đơn độc hành động hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Trừ rồi cá biệt mấy cái cao ngoạn, có thể đơn đấu sát ác người chơi còn đúng là số ít. Thậm chí rất nhiều người mới người chơi dứt khoát hợp thành trăm người đội nhỏ ra ngoài đến cam. Đoàn chính mình an toàn. Giai đoạn này người chơi đau nhức cũng vui sướng lấy. Quái mặc dù giết không hết rồi, nhưng lúc thỉnh thoảng minh phủ đều sẽ tao ngộ một đợt tập kích. Tỷ lệ tử vong trở nên lạ thường cao. Cho nên thương thành gỗ đào phòng nhỏ những vật này phẩm trở thành rồi ra ngoài đi săn nhất định. Phải vật phẩm. Lần nữa để Lục Vô kiếm bộn rồi một bút. Đồng thời, Lục Vô tại giai đoạn này rốt cục mở ra các người chơi mong đợi đã lâu người chơi đẳng cấp bảng xếp hạng cùng với đội nhỏ đi săn bảng xếp hạng. Hạng thứ nhất, Ngạo Kiếm, cấp 82 nghề nghiệp, Ma Đạo 10 kiếm tên thứ hai, Thất Danh, 79 cấp nghề nghiệp, Quỷ Cứu hạng thứ ba, Phong Vu Tu, 79 cấp nghề nghiệp, Ngũ Hành Thuật Sĩ hạng thứ tư, Tô Tiểu Bát, 79 cấp nghề nghiệp, Ngũ Hành Thuật Sĩ hạng thứ năm, Cổ Ngữ, cấp 78 nghề nghiệp, Ác Thần Sứ Đồ hạng sáu, Đậu Nành, cấp 77 nghề nghiệp, Ngũ Hành Thuật Sĩ đệ thất danh, Liễu Can, cấp 77 nghề nghiệp, Pháp Sư đệ bát danh, Diệp Tuyết Nhi, cấp 74 nghề nghiệp, Chú Đồ. Phần này bảng danh sách xuất hiện để các người chơi có thể rõ ràng hơn biết rõ hiện giai đoạn đứng tại nhất một nhóm người chơi đẳng cấp đạt đến bao nhiêu. Đồng thời vì rồi đề cao bảng xếp hạng tính thực dụng, Lục Vô còn đẩy ra một cái bảng danh sách ban thưởng. Mỗi một cái 3 tháng kết toán một lần, chỉ cần tại vốn 3 tháng kết thúc trước thượng đẳng cấp bảng trước 100 tên người chơi, có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái người mở đường 30 ngày danh hiệu ban thưởng. Mà cái thứ hai bảng danh sách xuất hiện thì là vì để cho các người chơi so sánh đội nhỏ ở giữa điểm tích lũy chênh lệch. Hạng thứ nhất, phá rỡ xử lý số 1 đội nhỏ, 100 người đầy 321 điểm tích lũy. Tên thứ hai, Đại Long Hội số 1 đội nhỏ, 100 người đầy 320 điểm tích lũy. Hạng thứ ba, Thần Thoại số 1 đội nhỏ, 100 người đầy 302 điểm tích lũy. Hạng thứ tư, phá rỡ xử lý số 3 đội nhỏ, 100 người đầy 298 điểm tích lũy. Hạng thứ năm, The Avenger số 1 đội nhỏ, 100 người đầy 298 điểm tích lũy. Đó có thể thấy được, tại sát ác xâm lấn sau, so sánh với bình ổn đẳng cấp bảng xếp hạng, đi săn bảng danh sách cạnh tranh càng kịch liệt. Lúc nào cũng có thể bởi vì cái nào đó đội nhỏ tại dã ngoại săn giết đẳng cấp cao sát ác mà đột nhiên biến đổi thứ tự. Vì rồi cuối cùng ban thưởng, công hội ở giữa lần nữa bắt đầu rồi đánh cờ. Tại sát ác xâm lấn giai đoạn, Bắc Ly cũng bắt đầu liền đêm làm không nghỉ, tiêu hao hồn tệ đến chế tác mới kiến trúc, luyện thi phòng. Hao phí rồi cả đêm thời gian sau, luyện thi phòng rốt cục tại Minh Phủ khu vực an toàn biên giới sinh ra. Cụ thể công năng, người chơi nhưng thu thập sau khi chết sát ác thi thể tài liệu, đem nó giao cho luyện thi phòng quản lý, liền có thể thu hoạch được. Tồn đủ số lượng nhất định thi linh liền có thể tại luyện thi trong phòng luyện chế sát ác sinh vật. Làm duy nhất một lần thuộc hạ sử dụng. Cái này luyện thi phòng tồn tại trừ rồi đề cao trò chơi nhưng chơi tính bên ngoài, trọng yếu nhất là đem tài nguyên hợp lý hóa. Luyện thi phòng khái niệm nguyên bản là Lục Vô nói lên. bởi vì hắn cảm thấy giết chết sát ác lưu lại thân thể chồng chất tại dã ngoại quá lãng phí. Cho nên hỏi rồi Bắc Ly có thể hay không thu về sử dụng. Toàn năng Bắc Ly lúc này đập lấy bộ ngực biểu thị không có vấn đề. Sau đó động thủ làm ra luyện thi phòng. Này luyện thi phòng nguyên lý làm việc kỳ thực 10 phần đơn giản. Chính là dựa vào thu về những cái kia sát ác thân thể tàn phế. Dùng luyện thi phòng gia công chiết xuất sau thu hoạch được thi linh chút. Sau đó lại dùng thi linh chút hợp thành số liệu hóa sát ác. Này thì tương đương với luyện chế một cái nghe theo chính mình sai sử duy nhất một lần sủng vật. Sau khi chết biến mất, đương nhiên, tại luyện thi phòng luyện chế sát ác lục vô tự nhiên muốn thu phí. Càng cao cấp hơn sát ác, luyện chế cần lấy thi linh chút càng cao, thu lấy phí phục vụ dùng cũng càng cao. Cái này hình thức xuất hiện để những cái kia ưa thích triệu hoán sư loại hình người chơi kích động. Không thôi, thậm chí minh phủ khu vực an toàn xuất hiện rồi giá cao nhặt xác người chơi. Chờ thu đầy một bao phục sát ác thi thể, lại đưa đi luyện thi phòng, đem nó ra công thành duy nhất một lần thuộc hạ. Đương nhiên, cái này hình thức tại gia công quá trình bên trong tự nhiên là có hao tổn. Cơ bản trên 10 bộ ngang cấp sát ác thi thể luyện hóa sau lấy được thi linh chút mới đủ luyện chế. Một bộ ngang cấp số liệu hóa sát ác thuộc hạ, bất quá cho dù như thế, cũng làm cho rất nhiều người chơi cảm thấy vui mừng. Giết chết sát ác coi như mình không cần, chuyển tay cũng có thể bán lấy tiền rồi. Có thể nói cái này mới phim tư liệu để các người chơi đau nhức cũng vui sướng lấy. Đau là hồn tệ thực sự không nhịn được tiêu hao. Vui sướng là mới hình thức các loại cách chơi để bọn hắn cảm thấy 10 phần có ý tứ. Đặc biệt là dã ngoại độ khó cao sinh tồn, để rất nhiều người chơi thể nghiệm một đợt mạt thế sinh tồn khẩn trương kích thích cảm giác. Chôn xương địa phương, hai bóng người cẩn thận từng ly từng tí mày mò đi tới. Tại đi qua chôn xương địa phương bắc trên tiếp cận minh phủ thời điểm, hai người bỗng nhiên co lên thân thể, núp ở một khối đá lớn mặt sau. Mà Tiến Phương, thần thoại công hội cổ ngữ đám người chính vây quanh một đầu cấp 150 sát ác hung linh triển khai kịch liệt giao phong. Mặc dù đội nhỏ có 100 người, nhưng sát ác hung linh thực lực cường hãn, cổ ngữ đám người trong lúc nhất thời cũng không làm gì được nó. Chỉ có thể dựa vào du tẩu mài máu phương thức chậm rãi tiêu hao. Cũng may sát ác hung linh chiến đấu chỉ dựa vào bản năng, căn bản không có bất kỳ chiến đấu ý thức. Tại cổ ngữ đám người ăn ý phối hợp xuống, đội nhỏ không đến mức tổn binh hao tướng. Làm sao bây giờ, muốn hay không trốn xa một chút? Tiểu sát có chút khẩn trương nói rằng. Tốt, Hồ Hạch quả quyết trả lời. Đợi một chút, Hồ Hạch bỗng nhiên ngăn cản chuẩn bị trở về chạy tiểu sát. Ngươi là quỷ tướng a, ngươi sợ cái gì? Bọn hắn lại nhiều cũng đánh không lại ngươi a. Há, cũng đúng, tiểu sát giật mình nói rằng. Hồ Hạch không nhịn được muốn che mặt, trong lòng đậu đen rau muống. Đến cùng là cái nào người luyện thi luyện chế ra đến thi linh, vậy mà bồi dưỡng như thế gan nhỏ, nhưng mà thực lực còn thập phần cường đại, vậy làm sao bây giờ? Không có chút nào quyết sách năng lực, tiểu sát lần nữa hỏi nói. Trước trốn tránh a, tận lực đừng lên xung đột, hết thảy an toàn làm chủ. Lập tức hai người lần nữa co lên thân thể, ngồi xổm ở đá lớn phía sau, yên tĩnh nghe lấy thuật pháp cùng nhục thể va chạm âm thanh cùng với các người chơi tiếng hò hét. Lúc này, chính tại chữa khỏi đồng đội Tôn Khởi bỗng nhiên mũi đầu nhíu một cái, đem tầm mắt nhìn về phía rồi đá lớn. Lão đại, nơi đó cũng có một bộ sát ác. Ta ngửi được dày đặc thi khí rồi. Đi xem một chút, chớ bị đánh lén. Chúng ta trước giải quyết này đâu. Cổ ngữ nói xong thân hình lóe lên, xuất hiện ở sát ác hung linh phía sau, hung hăng một quyền đập tới. Tôn Khởi thấy thế, từ không trung xoay người vọt xuống, hướng lấy đá lớn chạy đi. vì rồi lý do an toàn, Tôn Khởi mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Đầu tiên là Từ Khác hơi nghiêng nhảy lên đá lớn, sau đó hướng phía trước chậm rãi thò đầu ra nhìn lại. Lập tức sáu mắt đối lập, ba người đồng thời giật mình. Người luyện thi, Cẩu Tử, Phác, một cái Bạch Mị, ba người đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Xuyệt tương đương đừng lộ ra. Cẩu Tử huynh đệ, Hồ Hạch một mặt cười làm lành, hạ giọng nói rằng. Tôn Khởi thấy thế, trịnh trọng gật rồi lấy đầu, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Lão đại, này khốn nạn người luyện thi ở chỗ này, các ngươi mau tới nha, ta bắt hắn lại rồi. Chạy! Hồ Hạch lúc này liền muốn chạy trốn, mà Tôn Khởi mắt lộ ra hung quang, cắn một cái tại rồi hắn cánh tay trên, mặc cho Hồ Hạch như thế nào vung đều thoát không nổi. Muốn nói thống hận nhất Hồ Hạch, không thể nghi ngờ là những cái kia bình dân người chơi rồi. Mà thân là bình dân người chơi bên trong một viên, lúc này Tôn Khởi đỏ ngầu cả mắt, nuôi thuyền tiền còn không có chỗ trông cậy. Ngươi bây giờ muốn ta nuôi phòng, nuôi môn thần, thù này không đội trời chung. Nghe được, người luyện thi, ba chữ này, chính tại bốn phía công sát ác hung linh thần thoại đội nhỏ đám người đồng thời sững sờ. Sau đó rầm rầm toàn bộ hướng lấy đá lớn chồng vây tới. Liền sát ác hung linh đều không để ý tới. P, S, bằng, má cười đau bụng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.